Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 49, bí mật của Thịnh Vị Ương. Góc truyện audio.com. Editor, may Thịnh Vị Ương vẫn luôn cảm thấy ánh mắt hoàng phủ bạc ái nhìn cô quá mức lộ liễu. Cũng quá tàn nhẫn, quá mức nguy hiểm, đôi mắt cô đơn như hồ sâu kia, phảng phất muốn xé nát tất cả ngụy trang dưới vẻ bề ngoài kia. Giống như linh hồn bị nhìn thấu. Cái này làm cho cô thực bất an, thực hoảng loạn, Thịnh Vị Ương đã muốn chạy tới cửa phòng, nhấc chân vừa muốn bước ra, lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói từ tính hoa lệ của người đàn ông. Thịnh tiểu thư, tôi rất hiếu kỳ, vì sao đôi mắt của cô lại biến thành màu đỏ, từng chữ một, lại lạnh lẽo như sa tăng, chợt sống lưng Thịnh Vị Ương cứng đờ, cả người lạnh lẽo. Thật giống như một cổ khí lạnh đến từ địa ngục hắc ám. Bốc lên từ gan bàn chân, ngay lập tức cuốn đến tứ chi bách hải, làm cô càng không nhúc nhích được. Cô có từng khóc ở trước mặt anh sao? Trong đầu Thịnh Vị Ương một mảnh hỗn loạn, nhìn cô không thể ức chế run rẩy thân mình. Hoàng phủ bạc ái hơi không thể nhận ra nhướng khóe môi lên. Thật tốt, người phụ nữ này đã sợ, tôi không biết anh đang nói cái gì. Thịnh Vị Ương nỗ lực khắc chế nội tâm run rẩy, không có quay đầu lại. Cô biết, đôi mắt người đàn ông kia, nhất định không cố kỵ chút nào khóa chặt cô. Bén nhọn như vậy, giống như đứng ngồi không yên. Hay là nói, Thịnh tiểu thư có bí mật gì không thể cho ai biết đúng không? Giọng nói lạnh như xương lại truyền đến một lần nữa. Tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Cả người Thịnh Vị Ương không thể khống chế co rút. Chợt, đôi mắt như rượu thạch đen nứt ra, tan rã rách nát thành từng mảnh. Thịnh Vị Ương có một bí mật ngoại trừ bỏ ba mẹ em trai, thì không còn người nào biết được. Cô có một đôi mắt khi rơi lệ liền sẽ biến thành màu đỏ. Trận tai nạn xe cộ một năm trước, khiến cho những người biết bí mật đó trên thế giới này. Chỉ còn lại có một mình Thịnh Vị Ương, mà hiện tại... Hoàng phủ bạc ái anh ta cô muốn rời khỏi nơi này, cách chương.